Diệt Thế Chi Long, chương 10, Gen Tiến Hóa Dược Tề. Góc Chuyện audio.com. Bảo Dương cũng không khóa lại. Tô Hạo lấy cái đuôi leo lên ở nắp Bảo Dương, dùng sức muốn đem cái nắp sốc lên. Căn bản làm không được. Tô Hạo bây giờ tùy ý liền có thể bộc phát ra hơn 500kg cự lực. Vận chuyển Hoàng Cực Thánh Long Công càng là có thể bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Nhưng cũng không cách nào dung chuyển Bảo Dương. Tô Hạo thử nửa phút đồng hồ sau đình chỉ cử động. Hắn hiểu được đây cũng không phải là hắn lực lượng không đủ lớn. Mà là Bảo Dương có pháp tắc lực lượng. Những cái Bảo Dương này đều là cho nhân loại. Quái vật khác cũng khó mà mở ra. Muốn cưỡng ép mở ra Bảo Dương có pháp tắc lực lượng bảo vệ. Tối thiểu đều là truyền kỳ cảnh giới mới có thể làm được. Bất quá Tô Hạo rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Hắn mở không ra có thể gọi người khác tới giúp hắn mở ra a. Thế là Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía một khác. Nơi đó nam tử da đen ôm một cái thiếu niên gầy yếu. Ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên Tô Hạo xuất hiện vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời Tô Hạo không đến một phút giết chết Đại Phi Ca và 6 người nữa. Đáng sợ như vậy là vượt qua thông thường. Lý giải của hắn, nam tử này chính là có được cơ bắp bộc phát năng lực. 5 cái đệ tử nhưng chỉ có hắn sống tiếp được. Đệ đệ của hắn bị zombie cắn bị thương. Đã là sống không được. Nam tử thấy ánh mắt Tô Hạo nhìn đến. Dọa đến thân thể run lên. Nhưng rất nhanh hắn nhìn thoáng qua trong thiếu niên. Lại nhìn chung quanh một chút mấy cái bằng hữu máu chảy một chỗ. Thần sắc liền bình tĩnh lại. Bằng hữu của hắn cùng đệ đệ đều đã chết. Hắn sống một mình lấy cũng không có ý gì. Bất quá Tô Hạo cũng không có ý định giết nam tử. Hắn không phải tên ma vương giết người. Huống chi hắn cần nam tử đến giúp hắn mở ra Bảo Dương. Tô Hạo buồn bực, hắn chỉ có thể phát ra tiếng lách tách. Căn bản nói không ra lời. Hắn linh cơ khẽ động. Huyễn Long nhãn hiện lên. Phát động huyễn thuật, trực tiếp đem ý niệm của mình lấy ảo thuật rót vào trong đầu nam tử. Giúp ta mở ra cái hòm báo này. Nam tử ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng hắn rất nhanh ánh mắt liền sáng sủa lên. Xuất mồ hôi lạnh cả người, nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Hắn hoảng sợ hét lớn, người quái vật này muốn giết cứ giết ta. Ta không muốn bị đùa nghịch bởi những thủ đoạn nào. Tô Hạo lý sự, nam tử này ý chí lực phi thường kiên định, rất khó lấy loại thủ đoạn này điều khiển hắn hỗ trợ mở ra Bảo Dương. Nói cho cùng vẫn là hắn đồng lực quá yếu. Tô Hạo bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nam tử trong ngực thiếu niên. Thiếu niên kia bị zombie cắn bị thương, đã lâm vào trong hôn mê, rất nhanh hắn sẽ bị virus cảm nhiễm triệt để trở thành zombie. Thế là Tô Hạo có suy tính. Nhân loại, giúp ta mở ra cái dương này, ta có thể cho ngươi một cái cứu em trai ngươi cơ hội. Đương nhiên, không có khả năng 100, cam đoan đệ đệ ngươi không có việc gì, tối thiểu có 2 thành tỷ lệ, bất quá mau chóng, bằng không thì đệ đệ ngươi có thể cũng không thể cứu. Tô Hạo lấy huyễn long nhãn phát động huyễn thuật, đem chính mình ý tứ trực tiếp thông qua huyễn thuật truyền tới trong đầu hắn. Nam tử lấy làm kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Tô Hạo, rốt cục chậm rãi gật đầu một cái. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nam tử căn bản không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Hạo, có lẽ còn có 2 thành cơ hội cứu đệ đệ của hắn. Nam tử để cho thiếu niên nằm trên mặt đất, sau đó chân có chút run lên hướng về Bảo Dương mà đến. Tô Hạo kia dài 6 mét. To bằng bắp đùi, không thể nghi ngờ để cho người ta nhìn liền run rẩy. Keng, run rẩy vươn tay, nam tử mở ra chế trụ. Chế trụ, chắc là khóa Bảo Dương. Ai biết bình luận, Bảo Dương phát ra một tiếng vang giòn. Tô Hạo thấy thế trong lòng vui vẻ. Cái này Bảo Dương quả nhiên chỉ có nhân loại mới có thể mở ra. Tô Hạo vội vàng đưa đầu tới nhìn về phía trong hòm báo. Tại 1 mét vuông trong hòm báo, chỉ có một kiện vật phẩm nằm ở trong đó. Đó là một ống chích có chất lỏng màu xanh lam. Đây là, Tô Hạo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ẩn ẩn nhận ra đây là vật gì. Gen tiến hóa dược tề. Đặc thù loại bảo vật. Văn minh Atlantis chế tạo thuốc biến đổi gen. Tiêm vào sau có tỷ lệ nhất định để cho bản thân sinh ra một lần thuế biến. Thất bại không tác dụng phụ, nhưng chỉ có lần thứ nhất sử dụng hữu hiệu. Quả nhiên, được một ống dược tề. Tô Hạo mừng như điên. Cái gen tiến hóa dược tề này là siêu cấp hiếm hoi bảo vật. Nó có thể làm cho người sinh ra một lần thuế biến. Đơn giản mà nói nếu như sử dụng nó thành công thuế biến. Tô Hạo mặc dù vẫn là nhất giai, nhưng lại có thể phát huy ra sánh ngang nhị giai thực lực. Này bằng với để cho hắn trực tiếp tấn thăng nhất giai. Đương nhiên, tỷ lệ thành công của nó cũng thấp. Quá trình lột xác phi thường thống khổ, chịu đựng không nổi thuế biến thất bại, lại dùng cũng không hiệu quả. Gen tiến hóa dược tề là thượng cổ Atlantis sản xuất. Chỉ có một ít thượng cổ di tích cùng bảo dương bên trong có thể khai ra. Dùng một chi thiếu một nhánh, bây giờ còn thừa lại gen tiến hóa dược tề, tổng lượng tuyệt sẽ không vượt qua 10 nhánh. Hy vọng ngươi tuân thủ ước định, nam tử kia thận trọng nói. Cho hắn tiêm vào, có 2 thành tỷ lệ cứu sống hắn. Xem bản thân hắn A, Tô Hạo đem gen tiến hóa dược tề thu nhập trong hành trang. Sau đó lấy ra virus dược tề ném tới tay của nam tử. Lấy ảo thuật đối với hắn nói. Nói xong, Tô Hạo quay người rời đi. Cấp thấp virus dược tề. 2 thành tỷ lệ có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. 8 thành tỷ lệ khiến cho dùng người triệt để cảm nhiễm. Đối với Tô Hạo vô dụng, nhưng đối với đã lây nhiễm virus thiếu niên mà nói thì là có khả năng cứu mạng. Nếu đụng vào 2 thành tỷ lệ hắn không chỉ có thể sống, còn có thể có được lực lượng cường đại. Cách chương.